Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1389, chương 160, cuối cùng chân tướng. Lộ Sơn thông minh, lại từ tiểu mất đi cha mẹ trải qua để cho hắn có chút nhạy cảm. Bạch Mã biểu hiện như thế, Lộ Sơn làm sao có thể không sinh lòng nghi ngờ. Nhưng là Bạch Mã rất bình tĩnh, phảng phất đoán được Lộ Sơn tâm tư. Chỉ nói là đến, ta tu hành cũng không giới hạn ở phóng cương tự. Có lẽ phải đi đến cực xa địa phương. Ta ngươi sống chung 5 năm. Ở ta trong cuộc đời cảm thấy có khả năng nhất phó thác nhân chính là ngươi. Đào Bách Niên ấu, mặc dù đang phóng cương tự ngây ngốc cũng sẽ bị chiếu cố rất chu toàn. Cũng dù sao vẫn là hy vọng ngươi có thể nhìn một chút. Thực ra, vấn đề lớn nhất là ở chỗ khi hắn cảm tình gởi gắm. Bởi vì ở tánh mạng hắn trong, trừ ta, cũng chính là ngươi với hắn mà nói thân nhất cát. Bạch Mã sẽ không gạt người, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không hời hợt kể lể hết thảy. Nàng cho là bị làm thành sống khí, lại vừa là nàng một trận tu hành, mà ta ở cho là nàng sẽ không lừa gạt nhân tình huống hạ. Lại dễ như trở bàn tay tin tưởng nàng, không có thể ngăn cản hết thảy các thứ này. Ta ở lúc ấy vẫn chỉ là cảm khái, rốt cuộc không phải là một thế giới nhân, nàng lại phải đi xa. Mà cho phép ta một đêm này gặp gỡ, cũng đã là ta trong sinh mệnh lớn nhất ân huệ. Ít nhất ta biết nàng đối với ta hữu tình nghị. Chỉ cần có phần tình nghĩa này, dù là thiên nhai hai người nghĩ có cái gì không được. Dù sao chúng ta tu giả có thể nhìn thấu một ít, cũng biết hai người yêu nhau tương chi, cũng không nhất định phải tướng mạo tư thủ. Huống chi, nàng để cho ta chiếu cố Đào Bách. Lộ Sơn lúc này tâm tình cũng bình tĩnh một ít. Xác thực, đứng ở Lộ Sơn góc độ, nếu như Bạch Mã có lòng phải giấu giếm, hắn làm sao có thể biết cái này tàn khốc sự thật. Mà trong đêm đó, hắn cũng rốt cuộc ôm Bạch Mã, thậm chí ở Bạch Mã dưới sự yêu cầu, nhẹ nhàng hôn nàng. Đây chính là bọn họ trong sinh mệnh ái tình duy nhất nở rộ thời khắc. Như pháo hoa, tiêu tan tuy nhanh, nhưng một khắc kia sáng lạng nhưng là mãi mãi trái tim. Cũng là ở nơi này một cái ban đêm, Bạch Mã nói cho Lộ Sơn nàng thân thế. Thực ra nàng và Đào Bách cũng không phải là thuần túy giấu người con gái. Bọn họ phụ thân là người Hán, hơn nữa còn là một cái không phải người bình thường người Hán. Đối với cha ta không hiểu nhiều, mẫu thân nói cho ta biết cùng em trai. Thực ra ta cùng em trai cũng đều như nhau. Đặc biệt là em trai, trên người còn có bí mật kinh người. Nhưng là ba một lòng nghĩ tới ta cùng em trai quá phổ thông sinh hoạt, cho nên dứt khoát chọn rời đi nơi này, trở lại hắn công việc ngành. Đến bây giờ cũng không có tin tức. Bạch Mã như vậy nói với Lộ Sơn đến. Kia mụ mụ ngươi đâu? Lộ Sơn không nhịn được hỏi một câu. Thực ra mặc dù hắn là cô nhi, rốt cuộc còn có thân nhân, nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bạch Mã cùng Đào Bách bất kỳ thân nhân. Mẹ ở ta lúc rất nhỏ liền qua đời, rất ly kỳ qua đời, cũng nói muốn đi tìm một cái thần kỳ chỗ. Nàng đem chúng ta giao phó cho một cái dễ thân cận hàng xóm nãi nãi mang theo. Lại không có đi xa bao lâu, lại trở lại. Lúc trở về, nàng tình huống đã thật không tốt, ngay cả lời đều không nói được. Cảm giác hình như là toàn bằng một cổ ý chí chống đỡ đến chúng ta tỉ trước mặt đệ. Khi đó, em trai mới 2 tháng. Nàng thật giống như muốn nói với chúng ta cái gì, cũng vô lực nói ra. Cứ như vậy qua đời. Bạch Mã bị thương cảm nhớ lại như vậy nói với Lộ Sơn đến. Kia, sau đó thì sao? Sau đó, ở mẫu thân từ trần ngày thứ 2, phóng cương tự nhà sư tự ra hiện. Tiếp đi ta cùng em trai. Dù sao, đây là một cái thần thánh tự miếu. Mặc dù phong tự đã lâu, nhưng là nó từ bi quang mang còn ở lại mọi người trong lòng. Trông coi ta cùng em trai lão nãi nãi cũng yên lòng để cho chúng ta đi. Ở chỗ này nhà sư cho là ta cùng em trai là nổi bật có xuất sắc thiên phú tu giả. Cho nên ta thành thánh nữ, em trai trở thành thánh tử. Về sau nữa, cũng liền gặp ngươi. Bạch Mã tựa vào Lộ Sơn đầu vai, nguyên lai ta cùng Bạch Mã đều là giống nhau người cơ khổ. Hơn nữa, phụ mẫu ta cùng mẫu thân nàng thật giống như có tương tự kinh người. Đều là đi tìm gì thần bí tồn tại. Bất đồng là, mẫu thân nàng trở lại, mà phụ mẫu ta lại cũng trở lại. Đã từng, ta đang nghĩ, là không phải là bởi vì nguyên nhân này. Thượng thiên mới để cho chúng ta này khổ mệnh hai tử gặp nhau chung một chỗ. Lẫn nhau ấm áp, mà ta còn biết, Đào Bách sở dĩ không cần giấu người tên. Là bởi vì bọn hắn cha mẹ ước định, một cái đi theo mẫu thân dùng dấu danh, một cái đi theo cha dùng người Hán tên. Lộ Sơn nói với ta đến, tóm lại, trong đêm đó, là bọn hắn thân mật nhất một đêm, cơ hồ là không có gì giấu nhau, cho đến nguyệt lượng dần dần hạ xuống, đông phương trắng bạch, Bạch Mã mới lưu luyến rời đi, ở cách trước khi đi như cũ cho Lộ Sơn ôm một cái. Không có bất kỳ ly biệt phát biểu, chỉ là, tại hạ sơn thời điểm, Bạch Mã thật giống như lòng có cảm giác một dạng bỗng nhiên quay đầu nhìn Lộ Sơn liếc mắt, ngậm lệ quang, hướng Lộ Sơn cười xuống, sau đó mới thật rời đi, mà cái nhìn kia, chính là Bạch Mã cùng Lộ Sơn cuối cùng nhìn nhau, ở sau đó lại phát sinh cái gì, người thế nào trở thành ngành Lộ Sơn, còn mang theo Đào Bách. Ta không nhịn được bắt đầu truy hỏi. Đó là nhất đoạn ta không muốn trở về muốn nhớ lại. Thừa nhất, ta là 7 ngày sau này biết chân tướng. Khi đó thánh khí đã thành. Bị lấy ra muốn toàn bộ nhân tập trung lực lượng ra trì khai quang. Mà ta làm thành trong chùa trọng yếu đệ tử. Mạn nhân ba trong lúc vô tình cho ta tiết lộ điều bí mật này. Hắn thấy ta hiếu kỳ bỗng nhiên xuất hiện thánh khí. Không nhịn được đắc ý nói cho ta biết, đó là đi thông thượng thiên chìa khóa, ở hoàn toàn bị kích thích trước, có vô thượng pháp lực, mà ở hoàn toàn bị luyện hóa kích thích sau này, kết hợp vật gì đó, liền có thể chân chính mở ra thiên quốc. Ta khi đó rất kỳ quái, lợi hại như vậy thánh khí là thế nào đột nhiên xuất hiện. Mạn nhân ba lại không thèm để ý chút nào nói cho ta biết, đây chẳng phải là đột nhiên xuất hiện. Mà là tự miếu bồi dưỡng rất nhiều năm, mới luyện hóa thành thánh khí. Lộ Sơn nói tới chỗ này, tâm tình lần nữa kích động, thủ lại bắt đầu run rẩy. Đừng nói, ta đã đoán câu trả lời. Chấm ngoặc kép, thực ra sau đó đối thoại không cần nói tỉ mỉ. Ta đại khái cũng có thể đoán được, loại vết thương này thật không cần xé ra nó, bởi vì thật quá mức tàn nhẫn. Ừ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Thừa nhất, ta lúc ấy giấu ở trong tay áo hai tay đầy tay đều là máu tươi. Bởi vì quá mức trầm thống, quả đấm bóp thật chặt, cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực, phá vỡ trong tay ta trưởng. Người biết loại đau khổ này sao? Cơ hồ khiến nhân trong nháy mắt liền tan vỡ. Chính là như vậy khắc chế, mới để cho ta không có tại chỗ phát tác. Vào lúc đó... Ta thực ra đã mơ hồ biết rồi cương tự nhà sư hành vi không ngay thẳng. Không giống khác tự miếu tàng truyền Phật giáo cao tăng như vậy thần thánh mà tràn đầy từ bi. Thậm chí bọn họ tu hành cũng không hoàn toàn đúng tàng truyền Phật giáo phạm vi. Có một loại mơ hồ tà khí. Chỉ bất quá ta bị tẩy não lợi hại. Cũng bởi vì Bạch Mã như vậy hoàn mỹ thần nữ ở nơi này tự miếu là thánh nữ. Ta không muốn đi tin tưởng cái gì. Hoặc là ta cảm thấy cho ta quá mức chú trọng hình thức. Cho đến lúc này, ta chẳng qua là cảm thấy Bạch Mã bị lừa. Bởi vì Mạn Nhân Ba ngữ khí nhẹ nhàng như vậy. Bạch Mã cái này cô nương ngốc bị lừa. Nói tới chỗ này, giọng nói của Lộ Sơn run rẩy lợi hại. Liền cục xương ở cổ họng cũng đang không ngừng lay động. Hắn nói qua, không muốn là Bạch Mã rơi nước mắt. Vào lúc này... Tuyệt đối là ở phi thường thống khổ cố nén. Nếu đổi lại là kiên cường nữa nam nhân. Nữ nhân yêu mến tàn khốc như vậy bị giết chết. Làm thành sống khí. Vẫn bị lừa gạt. Nội tâm phẫn nộ lửa đều có thể thiêu đốt đến thượng thiên. Lộ Sơn có thể khắc chế đến nước này đã không tệ. Ta vội vàng từ trên người hắn móc ra kia bầu rượu. Đưa cho Lộ Sơn. Khuyên giải an ủi đến. Đừng nói trước. Đến. Uống mấy hớp. Thực ra, nội tâm của ta cũng phi thường trầm thống. Ở đưa cho Lộ Sơn trước, cũng ác ác uống mấy hớp. Mà Lộ Sơn nhận lấy bầu rượu, cơ hồ là uống một hơi cạn bên trong toàn bộ rượu. Một loại khác thường đỏ ửng xuất hiện ở trên mặt hắn, mà cơ hồ liền muốn tràn mi mà ra nước mắt bị hắn cố nén trở về. Thừa nhất, vào lúc đó ta liền làm ra quyết định, ta muốn tra ra chân tướng sự thật, ta phải dẫn Bạch Mã cùng Đào Bách đi. Ngươi không biết, vào thời khắc ấy ta là lấy thế nào dũng khí đi đối mặt món đó thánh khí, lại vừa là lấy thế nào dũng khí không để cho mình tan vỡ. Thừa nhất, nhưng là ta mỗi một ngày đều giống như sống ở luyện ngục. Biết không, làm cho này nhiều chút mục, ta bắt đầu càng phát ra cố gắng tu hành, càng phát ra triển phát hiện mình thiên phú. Sau đó, ở trước mặt ngươi ta, Lộ Sơn, vì cái này mục, cũng cố ý cùng những nhà sư đó thông đồng làm bậy. Ta chỉ có thể bảo đảm trên người của ta không có một người vô tội tánh mạng. Hai tay còn không có dính vào bọn họ máu tươi, nhưng là làm như không thấy sự tình phát sinh quá nhiều. Thậm chí phải hiểu hoặc là vỗ tay khen ngợi, thấy chết mà không cứu. Những thứ này ta không thể cùng ngươi từng cái nói. Ta chỉ hy vọng ngươi hiểu ta ẩn nhẫn tới trình độ nào. Thực ra, ta là một cái tội nhân, kêu trạch nhân, ta cải danh tự kêu Lộ Sơn, cũng rửa sạch không rõ trên người của ta tội nghiệt. Những thứ kia bị làm thành sống khí mọi người, những thứ kia lấy tu hành cùng đủ loại danh nghĩa bị hoen ố, thậm chí mất đi sinh mệnh cô nương. Rất nhiều, chấm ngoặc kép, say dâng trào, Lộ Sơn tâm tình bắt đầu có chút tan vỡ, mà nội tâm của ta cũng trầm thống vô cùng. Đồng dạng là nam nhân, nếu như ta là Lộ Sơn, ta lại phải làm sao? Tại loại này thời điểm, trừ ẩn nhẫn, ta vừa có thể làm gì? Nhưng thật ra là không có lựa chọn khác, nhưng ta còn là cưỡng ép đỡ dậy Lộ Sơn. Nhìn ánh mắt hắn, nghiêm túc nói với hắn đến. Không, Lộ Sơn, ta không phủ nhận ngươi từng có tội nghiệt. Chính là những thứ kia cường hành yếu thế làm như không thấy tội nghiệt. Nhưng là, ta không thừa nhận ngươi là một cái tội nhân. Bởi vì thế gian sự tình đều là nhân quả tuần hoàn. Gieo xuống ác nhân, cũng có thể gieo xuống thiện nhân. Tới ác báo, cũng có thiện báo. Ở nhân quả tuần hoàn chung, bọn họ là có thể triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ bất quá phải lấy một viên thuần thiện tâm đi làm, mà không phải là trốn tránh kết cục thảm hại đi làm. Thiên đạo bày nhân quả, trui luyện chỉ là lòng người. Trọng yếu là, người có một viên cái dạng gì lòng người. Các ngươi Phật gia cũng không từng nói qua, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật sao? Đây là trái tim lực lượng. Người thanh minh còn có nhiều như vậy. Bất kể là tại sao, người đều có thể dùng tính mạng thời gian đi hành thiện, đi rửa sạch tội nghiệt. Người như vậy không phải là tội nhân. Biết sai có thể cải thiện cực lớn chỗ này. Những lời này chính là ý này. Bởi vì khó khăn nhất vãn hồi, từ xưa đến nay cũng không qua là một viên lòng người a. Thừa nhất, hảo huynh đệ, Lộ Sơn nặng nề nắm tay vỗ vào bả vai ta thượng. Sau đó nhìn bầu trời nói đến, ta nghĩ đến ngươi sẽ xem thường ta, nhưng là ngươi cũng so với ta biết. Tóm lại, không có những năm kia ẩn nhẫn, ta làm sao có thể mang theo Đào Bách cùng thánh khí chạy ra khỏi phóng cương tự. Đó là một cái thật dài cố sự, chú tâm bố trí, cuối cùng bí quá hóa liều thành công. Nhưng là, trốn sau khi đi ra ngoài, lại phát hiện thiên hạ lớn, không chỗ có thể đi. Phóng cương tự nhân dĩ nhiên là muốn truy sát ta. Ngươi hỏi ta tại sao thành ngành nhân. Vậy chính là ta mang theo Đào Bách tìm phụ thân hắn đi. Cũng hy vọng lấy được ngành che chở. Ngươi nghe hiểu sao? Nguyên lai, là như vậy. Vào thời khắc này, thật sự có đầu mối rốt cuộc bị xỏ sâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.